Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lấy vai hắn làm nũng. Đừng như vậy, đêm nào bệ ra hắn không muốn Y Nhu nhìn thấy cảnh tượng mờ ám này. Đầu Nhân Nhân từng là người mà hắn tiếp cận để kết hôn. Hôn sự này không đơn giản để cho sự gắn bó giữa hai công ty thêm chặt chẽ, mà còn vì một nguyên do khác. Lưu Thị ở trong giới chính đảng quan hệ tương đối tốt, có nhiều chỗ quen biết đối với kế hoạch khai phá đại lục của hắn giúp ích rất lớn. Huống hồ Lưu Nhân Nhân là một người có khả năng giao tiếp, thủ đoạn cao siêu lại thức thời, đối với hắn càng thêm có ích. Bất quá đó là những suy nghĩ của hắn trước khi gặp Y Nhu. Lưu Nhân Nhân thậm chí không quan tâm đến phản ứng của Đường Hoàng, mà lại chú ý đến ánh nhìn của hắn tới nữ lao công đang dọn dẹp trong góc. Có xa đâu, chỉ là một hạ nhân thôi à, anh không cần xả đứng đắn. Nàng kia cười duyên làm bộ sáng lơ định xả lệnh. Này, không cần lao dọn nữa đâu, người có thể ra ngoài được rồi. Y Nhu đem khăn lau để vạt xô, tới lên vỗ vỗ tạp dề, không nói lời nào, lặng lặng xách xô hướng cửa rời đi. Đường Hoàng nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng. Bất chấp Lưu Nhân Nhân cùng hắn thuyết minh kế hoạch thiết kế khai thác thị trường đại lục, hắn một chút cũng không nghe lọt tai câu nào, một lòng chỉ nghĩ đến Y Nhu. Vừa rồi thấy sắc mặt nàng đã không còn tái nhợt, hắn liền cũng cảm thấy an tâm hơn. Hoàng, anh cảm thấy bản kế hoạch này thế nào? Sau một tràng thuyết minh, nàng kia hướng hắn hỏi. Văn bản cứ để đó đi, chờ ta xem xét kỹ cả một lượt rồi chúng ta sẽ bàn bạc sau. Vậy thôi, không nói chuyện này nữa, nói chuyện của chúng ta đi. Có chuyện gì cần nói hay sao? Chán ghét, Đương Nhân Nhân hờn dỗi hướng hắn nói. Nàng nhân thường thích xả bộ, đương nhiên là chuyện hôn sự của chúng ta rồi. Không phải anh đã sớm nói rõ quan điểm hay sao? Nhưng là trên đời này, ai lại có thể kháng được mị lực của Đường Hoàng anh? Em không yêu cầu anh phải yêu em, chỉ cần cho em đi theo anh là được. Chẳng lẽ anh không nhận thức được, lấy em, anh sẽ có bao nhiêu lợi ích hay sao? Nói sau đi. Hà đứng lên đi đến quầy rượu sát lấy một ly, một hơi uống cạn sạch. Không hiểu hôm nay Đường Hoàng ăn nhầm phải thuốc gì nữa. Lưu Nhân Nhân chợt thấy biểu hiện của hắn hôm nay có điểm không đúng. Biết vậy chứ sao? Em đi đi. Thấy hắn một câu muốn đem nàng đuổi đi không chút khách khí, chứng tỏ hắn không vui. Lưu Nhân Nhân là kẻ thức thời liền lập tức rời khỏi. Tức này ở lại chỉ có chọc giận hắn thôi. Được rồi, những lời vừa rồi ngươi cũng nên nghĩ qua đi. Lúc nào cần đến thì cứ đến tìm. Ta chờ ngươi. Bye. Đã xong liền lập tức rời khỏi. Thời gian còn nhiều mà, không nên quá bức bách hắn. Thời gian trước ở Mỹ, khi nghe tin Đường Hoàng muốn kết hôn, nàng đã thật sự hoảng sợ, lập tức mua vé máy bay về nước. Hoàn hảo tất cả chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Tuy rằng đám cưới đột nhiên bị hủy bỏ không rõ nguyên nhân, nhưng nàng chắc đến 8 phần là nữ nhân kia đã chọc Đường Hoàng mất hứng. Nếu không thì cũng là đối phương đã hết giá trị lợi dụng. Người đến đây trong lòng nàng không khỏi có một trận thở phào nhẹ nhõm. Nàng nhân này chỉ yêu những nữ nhân gia đình danh giá, có giá trị lợi dụng, căn bản sẽ không kết hôn vì yêu. Lưu Nhân Nhân đối với phán đoán của mình thập phần tin tưởng, là so với nữ nhân kia chắc chắn sẽ có lợi cho Đường Hoàng hơn. Nếu hắn muốn chọn đối tượng kết hôn thì nàng chính là người tốt nhất. Bất quá tuổi trẻ của nữ nhân dù sao cũng có hạn, không thể cứ chờ đợi mãi được. Y Nhu từ sau khi từ phòng chủ tịch đi ra, biểu hiện có chút khác thường. Tiểu Diệp vụng trộm quan sát thái độ của Y Nhu, khối thủy tinh trên cửa kia tựa hồ có cừu án sâu đậm với nàng. Mới rồi nàng dùng hết sức để trả sát nó. Cách đó không xa, chủ mẹ đang hướng nàng đi tới, soi mói xem các nàng có hoàn tất công việc đúng thời gian hay không. Chủ mẹ nhìn chăm chăm vào Y Nhu. Nữ hài này thật không biết lễ phép, cứ nhiên thấy nàng mà không chào hỏi gì, phải dạy dỗ nàng một chút mới được. Theo ngón tay đang chà lau kính ngựa đến góc chết của cửa sổ của Y nói. Vì sao không lao đến chỗ này? Nếu ngươi không làm việc cẩn thận như thế này một lần nữa, ta sẽ trừ lương của ngươi. Chủ mẹ cố ý của trách gây khó dễ nhắm vào Y Nhu, thấy được quyền uy của một quản sự như mình. Y Nhu ánh mắt sắc bén nhìn về phía chủ quản sự, tâm tình của nàng hiện giờ không được tốt lắm. Người phụ nữ này còn muốn cố tình gây rắc rối cho nàng. Ngẫm lại, người khiến tâm trạng của nàng khó chịu lúc này không ai khác chính là chủ mẹ. Nếu bà ấy không sai nàng đi dọn dẹp cái phòng quỷ quái kia, thì tâm trạng của nàng đâu có như bây giờ. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng lại trào lên một cỗ tức giận cùng bất mãn. Người bất mãn với ta sao? Bị ánh mắt sắc bén của nàng dọa trong một phen sợ hãi, lần đầu tiên thấy nàng không nghe lời đến vậy. Như thế nào một nữ hài lúc bình thường luôn dịu dàng ngoan ngoãn như nàng, hôm nay lại có thái độ khác thường thế kia? Ta không có làm việc không cẩn thận, ta chỉ là chưa lao đến mà thôi. Ta muốn lao phía trước, thỉnh lão nhân ngài lùi sang một bên, tránh quấy rầy ta làm việc. Ngữ khí tự nhiên không giận mà đi kia, tạo cho người khác một loại cảm giác bức bách. Chú mẹ nhất thời á khẩu không thốt ra được lời nào. Cô gái này, tài giỏi, cô không giống như mọi khi chịu bị mình khi dễ. Nghĩ đến đây, chủ quản sự mặc dù tức giận nhưng cũng không tìm được lý do để quở trách nàng, nên đành lui sang một bên. Y Nhiêu tiếp tục làm việc của mình, mà kệ Chu mẹ đứng bên cạnh. Tên đường hoàng kia thật đáng giận, cố ý lợi dụng nữ nhân khác đến vũ nhục nàng. Rõ ràng là có nàng ở đó, vậy mà còn cố ý biểu diễn một màn thân thiết. Anh nghe mềm ngọ sớt, quả thực là hết sức nhàm chán. Lúc này, Tiểu Trương ở bên nghiệp vụ đi qua, thấy Y Nhiêu đang rất cao hứng làm việc. Y Nhiêu là một cô gái rất chăm chỉ làm việc, bộ sáng lại thanh tú, dịu dàng. Sớm đã được rất nhiều nam nhân làm việc trong công ty chú ý đến. Một người độc thân như hắn cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy cơ hội đang bày rành rành trước mắt, hắn vội xả bước đi tới, tính bắt chuyện tiếp cận dần với nàng. Y Nhu, đối diện với công ty mới mở là một quán ăn. Tôi lại có phiếu chiêu đãi của quán đó. Sau khi tan tầm cô có thể đi ăn cùng tôi, được chứ? Đối với lời mời của vị đồng nghiệp kia, Y Nhu có chút ngốc lăng. Tuy là trước đây cũng từng nói chuyện qua vài lần, nhưng cũng không phải là quen thân gì cho lắm. Bất quá cũng không phải là không thể nhận lời. Đang chuẩn bị nhận lời đề nghị kia thì đã có người thay nàng nói. Trong thời gian làm việc, hình như công ty có quy định là nam viên chức không được đến gần nữ công nhân viên, phải không? Sự xuất hiện của Thành Đồng khiến cho cả hai người cùng chợt sững người. Thạch tiên sinh, xin chào. Thạch Đồng là thân tín của Đường Hoàng, trong công ty quyền cao chức trọng thế nào anh cũng biết. Hơn nữa thái độ cùng lời nói vừa rồi có vẻ giống như là lời nói đùa, làm cho hắn một phen kinh hãi. Nếu để cấp trên biết người có ý định tiếp cận nữ công nhân, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến thành tích trong công việc. À, sự việc không có nghiêm trọng như vậy, tôi chỉ muốn mời nàng dùng bữa cơm tối mà thôi. Thạch tiên sinh, cứ coi như hành động vừa rồi chỉ là đùa cho vui thôi. Biểu tình của ta giống như đang nói giỡn hay sao? Vì nét mặt nghiêm nghị lạnh khốc cùng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào người, làm cho vị tiểu trưng kia nghẹn họng chân chối. Có muốn cười cũng không thể tiếp tục. Vâng vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Tôi xin phép quay trở lại làm tiếp công việc. Nói xong, hắn nhanh như chớp rời khỏi hiện trường. Y Nhiêu tức giận, lên án. Xin đừng có can thiệp vào chuyện riêng tư của ta. Chuyện ta muốn đi hay không, ta tự có quyết định. Chỉ sợ, có người không coi đó là chuyện tư. Ngươi hẳn là nên hiểu chứ. Ngươi giám sát ta. Ta chỉ muốn tránh cho một nhân tài của công ty, bởi vì những lý do hết sức không đầu, bị cách chức. Đối với sự tổn thất này của công ty, hẳn ngươi biết rõ nguyên do là tại sao chứ. Nàng thiếu chút nữa quyến mất, phàm là nam nhân có ý định tiếp cận nàng, tất cả đến cuối cùng đều gặp phải kết cục không tốt. Vũ Phạm chính là minh chứng rõ ràng nhất. Nàng cắn cắn môi dưới không nói gì nữa. Nàng thế nhưng lại quên mất điểm này. Tất cả đều chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Hy vọng cô có thể hiểu. Đã rời Thạch Đồng lập tức xoay người rời đi. Năm tháng đã trôi qua, mùa đông đang dần đến. Hôm nay sau khi kết thúc công việc dọn dẹp toilet, cũng đã 7 giờ tối. Mau chóng cất đồ dụng cụ vào kho, nàng nhanh chóng trở về ký túc tắm rửa sạch sẽ. Hôm nay nàng với Tiểu Diệp hẹn nhau ra ngoài ăn tối. Hai người thong thả xả bước trên đường, vừa ngắm cảnh vừa nghĩ xem nên ăn cái gì. Đài khí tượng thông báo ngày mai trời sẽ trở lạnh. Thế nhưng lúc này không khí se lạnh đã bắt đầu xuất hiện. Bỗng nhìn thấy một gia đình đang vui vẻ quây quần quanh nồi lẩu nóng hổi. Nàng trong lòng bất thần nhớ đến thời điểm này năm ngoái, khi cha vẫn còn sống và ở cùng với tỷ đệ nàng. Khi đó cả nhà ba người thường tề tựu vui vẻ bên nồi lẩu trong những ngày thời tiết se se lạnh thế này. Trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, bên nồi lẩu bốc hơi nghi ngút. Có một người cha hiền lành đang ngắm nhìn, hai người con đang tranh giành đồ ăn. Khung cảnh ấy sao mà thân thương đến thế. Vậy nhưng những ngày tháng yên ả hạnh phúc đó nay còn đâu? Không biết qua bao lâu, nàng đang quanh quẩn trong dòng suy nghĩ, bỗng bị tiếng gọi của Tiểu Diệp lôi trở lại với thực tại. Suy nghĩ gì mà bần thần nãy giờ thế? Tiểu Diệp lo lắng hỏi. Một lời khó có thể nói hết, nàng lắc đầu tiếp tục bước tiếp. Không biết tối nay nên ăn gì đây? Xem nào, hay chúng ta đi ăn lẩu đi. Hôm nay tiết trời se se lạnh thế này, món lẩu là sự lựa chọn tuyệt vời nhất. Mình xin lỗi, hôm nay không thể đi ăn với cậu được. Mình thực sự ăn không vô. Cậu đi một mình đi, mình về trước. Chờ chút, tại sao cậu lại... Không có gì đâu, đừng lo lắng cho mình. Chỉ là trưa nay ăn nhiều sủi cảo quá, đến giờ vẫn cảm thấy no. Cậu đi ăn đi, cũng muộn rồi, mình về trước, bye. Nói xong nàng nhanh chóng hòa vào dòng người dậy đi, tránh để Tiểu Diệp vì nàng mà lo lắng. Xuyên qua dòng người đông đúc, bước đi một cách vô định. Bất giác nhìn lại không biết đã đến khu nhà trước đây từ bao giờ. Khu nhà trước đây đã không, cửa hàng tiện lợi cũng không còn, cha nàng cũng không còn. Bây giờ chỉ còn lại một bãi đất hoang vắng, lạnh lẽo. Nàng nhìn ngó xung quanh, tìm lấy một chỗ, lặng lẽ ngồi nhìn bãi đất trống trước mắt. Trong lòng miên man suy nghĩ về những tháng ngày đã xa. Chẳng biết bao lâu tiếng bước chân tiến lại gần, đem nàng trở về với hiện thực. Nhìn người đàn ông trung niên xa lạ trước mắt đang quan sát nàng một cách chăm chú. Nàng bật hỏi, Xin hỏi, ông có chuyện gì sao? Cô có phải là Lý Y Nhu tiểu thư? Vị lão tiên sinh này cư nhiên lại biết tên nàng, thật là lạ. Lục lọi trong trí nhớ nhằm tìm kiếm bóng sáng của người đàn ông trước mặt, như là dù có cố gắng thế nào cũng không nhớ ra mình và người đàn ông này có quen biết. Ông là... Quả thật là Lý Y Nhu tiểu thư, rất là hạnh được gặp mặt, tôi đã mong chờ được gặp mặt cô bấy lâu nay. Gặp tôi, nhưng tôi không biết ông là ai. Ta đối với chuyện của cô lại biết rất rõ, bao gồm cả chuyện phụ thân cô chịu đả kích nặng nề mà qua đời, ta cũng biết. Số của ông là ai? Tôi là ai? Điều này cũng không quan trọng. Quan trọng là tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện. Tâm nguyện của tôi? Đúng vậy, tâm nguyện báo thù. Ông là ai và tại sao lại muốn giúp tôi? Ta và cô giống nhau, đều bị đường hoàng hại đến thiêu trúc, một xu dính túi cũng không còn. Ta may mắn hơn cô còn có cơ hội đứng dậy được, tạo lập xí nghiệp mới. Ta vẫn luôn muốn tìm cơ hội trừng trị hạng tiểu nhân như đường hoàng. Mạng muội điều tra hắn thì biết được chuyện của cô và gia đình. Thật sự ta thấy rất tức giận. Nếu không trừng trị cái loại người như hắn thì không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội vì hắn hãm hại. Hắn thực là đáng giận đến cực điểm. Đối với sự hận thù bấy lâu nay vẫn đè nặng trong lòng, nàng không dám chống trả vì tiểu đệ. Không nghĩ trên đời này còn có nhiều người bị đường hoàng làm hại như vậy. Như là tôi có thể giúp gì được cho ông? Sở dĩ đường hoàng có thể hoành hành ngang ngược bấy lâu nay cũng bởi hắn đã xây dựng được một hệ thống công ty xí nghiệp lớn, làm ăn cực kỳ phát đạt. Nếu có thể lấy được những tài liệu cơ mật của công ty hắn, thì chuyện chúng ta lật đổ đường hoàng sẽ dễ như trở bàn tay. Ông muốn tôi trộm tư liệu của đường hoàng? Không được đâu, tôi chỉ là một nhân viên vệ sinh nhỏ nhỏ, sao có thể trộm được những thông tin cơ mật kia? Đơn giản thôi, cô hãy trở thành nữ nhân của hắn. Không thể được, nàng hoảng sợ lắc đầu. Chỉ có làm nữ nhân của hắn mới có cơ hội lật đổ hắn. Tôi không làm được. Cô làm được, bởi hắn trong lòng chỉ nghĩ đến cô. Hãy nhớ xem phụ thân của cô đã phải trải qua một cách ấm ức như thế nào. Ông ấy vất vả cả một đời làm lụng vất vả. Kết quả thì sao? Chính vì vậy, nên ta càng không thể gả cho đường hoàng. Gả cho hắn chỉ là cái kế tạm thời. Nếu cô cứ chỉ là một nữ công nhân nhỏ bé như vậy, thì căn bản là sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được hắn. Chỉ có làm người của hắn, cô mới có cơ hội đánh cắp tư liệu mật của công ty hắn. Ta biết làm như vậy, thiệt thòi cũng ủy khuất cho cô. Nhưng đây là cách duy nhất để đánh bại hắn. Hy vọng cô có thể suy nghĩ thêm về vấn đề này. Nếu thay đổi suy nghĩ hãy liên lạc với ta. Đây là danh thiếp của ta. Chuyện hôm nay tốt nhất đừng để người ngoài biết được. Đối với cả ta và cô đều có lợi. Người đàn ông đã nói xong để lên xe rời đi. Y Nhu ngẩn người nhìn tấm danh thiếp trong tay. Mọi chuyện vừa rồi xảy ra hết sức đột ngột. Những lời ông ta nói khiến nàng không thể bình tĩnh được. Đem danh thiếp hào hảo cất đi mới phát hiện trời đã quá khuya. Nhiệt độ không khí cũng theo đó mà trở nên lạnh đạo hơn. Nàng trải nghệ hai bàn tay lạnh băng với nhau, thở dài, xả bước vội vã trở về. Y Nhu, bạn đi đâu về vậy? Làm mình lo chết đi được. Tiểu Diệp quan tâm hỏi. Không có gì, mình chỉ đi dạo loanh quanh đây thôi. Đã ăn gì chưa? Mình nghĩ cậu chưa ăn nên mua bánh bao rồi đó, đang hấp trong nồi. Cậu lấy ra mà ăn cho nóng. Cảm ơn cậu, nhưng mình không ăn đâu. Hôm nay mình thấy trong người hơi mệt nên đi ngủ trước. Chúc cậu ngủ ngon. Ừm, ngủ ngon. Có lẽ là sao trúng sáo nên đầu nàng có điểm ẩn ẩn đau. Trùng kín chăn chui vào bên trong. Y Nhu hồi tưởng về lời nói của người đàn ông kia. Nàng hiểu được nếu muốn báo thù cho phụ thân bằng năng lực của bản thân, e rằng cả đời cũng sẽ không trả được mối thù này. Nếu có thể mượn tay người kia. Không, không được. Nghĩ đến việc gả cho đường hoàng, tâm nàng lại một trận gào thét. Muốn đoạt cơ mật của công ty thì phải tiếp cận được đường hoàng. Mà cách tốt nhất để tiếp cận đường hoàng chính là gả cho hắn. Nhưng là nàng thật sự không thể làm được. Cốc cốc cốc. Vào đi. Đường tiên sinh, Tiểu Diệp cung kính cúi đầu chào. Có chuyện gì sao? Đối thủ một mất một còn của chúng ta, lão bản xí nghiệp Nhật Sương mới hôm qua đã tìm gặp Y Nhu tiểu thư. Họ nói những chuyện gì? Thành như tôi quan sát được, hình như họ muốn lợi dụng Y Nhu tiểu thư để gây khó dễ cho lão bản. Vậy ư? Hắn mặt không chút biểu tình hỏi tiếp. Vậy nàng trả lời sao? Đây mới chính là điều hắn thầm quan tâm. Hình như là tiểu thư đã đồng ý rồi. Sớm biết rõ câu trả lời, như là lòng vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng nghe xong câu nói kia, tâm lại trào lên một cỗ ưu thương. Ngài có muốn tôi ra tay giải quyết chuyện này hay không? Trước mắt cứ an bình bất động xem tình hình như thế nào đã. Cô ấy cứ lo bảo vệ cho tốt Y Nhu là được rồi. Nếu chuyện này ta ắt sẽ có sự sắp xếp hợp lý. Dạ, lão bản. Đã sang nàng quay đầu định bước ra, lại bị hắn một câu gọi quay trở lại. Tiểu Diệp. Dạ. Nàng một lần nữa quay đầu lại, cẩn trọng nghe cấp trên phân phó. Cô làm rất tốt. Cảm ơn đường tiên sinh đã khen ngợi. Lúc sau nàng rời đi, kết quả vừa bước ra khỏi phòng liền thấy một hình sáng cao gầy thong thả bước đến. Hai người ánh mắt sắc bén âm thầm sang nhau. Đã lâu không gặp, cô vẫn xinh đẹp như xưa. Anh cũng vậy, dẫu có trăm năm không gặp, cái biểu tình cứng nhắc trên khuôn mặt vẫn là ngàn năm không đổi. Quá khen, chưa bao giờ thực sự chấp nhận những lời nói châm chọc của tiểu nữ nhân kia. Thạch Đồng mắt nâu tinh xảo nghe nhẹ đánh giá toàn cảnh nữ nhân trước mắt. Bộ đồng phục lao công bạc màu, mái tóc búi cao cùng với chất tạp dề của lao công mặc trên người. Xét về tổng thể mà nói, hết sức quê mùa. Trông nàng không khác nào một cô nông dân lần đầu ra thành phố kiếm việc. Cùng với vẻ mỹ lệ cùng sự giỏi giang ban đầu, hoàn toàn bất đồng. Có vấn đề gì sao? Tiểu Diệp nhướng mi trừng trừng nhìn hắn. Có thể tưởng tượng được dáng vẻ sau này, khi cô đã lấy chồng, cô bộ dáng bây giờ chắc không quá khác biệt, rất cá tính. Thật xin lỗi, ngài thật mau quên. Tôi là người theo chủ nghĩa độc thân, vậy nên tôi sẽ không bao giờ có bộ dáng này về sau. Cô vẫn chưa thay đổi ý kiến hay sao? Thật đáng tiếc. Không có gì to tát để ngoài đây phải nhọc công thương tiếc. Lúc này đột nhiên có một nhóm nữ nhân viên từ phòng bên đi ra. Hai người lập tức trở lại sáng vẻ nữ lao công cùng quản lý cao cấp ban đầu. Nhóm nữ nhân vừa trông thấy Thạch Đồng thì tâm tình phấn khởi. Trái tim thiếu nữ tự nhiên những chúng hai con chạy loạn trong lồng ngực. Nhất tề tiến tới, mượn việc hỏi han, tìm cơ tiếp cận xoài ca. Tiểu Diệp khinh thường nhìn thoáng qua tình cảnh trước mắt. Với biết người này lúc thường cũng được nữ nhân hoan nghênh, chỉ là nàng không nghĩ nữ nhân bình thường lại thích ái mộ cái loại nam nhân tâm cơ thâm trầm như hắn. Nàng tranh thủ nhiều người ở đó nhưng người tính rời đi. Chờ đã, Thạch Đồng ánh mắt sắp bén chợt lóe đem nàng một phen gọi lại. Tiểu Diệp chậm rãi quay đầu tặng hắn một nụ cười cứng ngắc cùng kính hỏi, Thạch tiên sinh, ngài còn điều gì phân phó hay sao? Tên này muốn giở trò gì đây? Anh phá lệ nở một nụ cười trước này hiếm có, nói, tiện có cô ở đây, trong phòng ta có một bọc rác, phiền cô mang ra ngoài vứt hộ. Dạ, vâng. Hắn thực con mẹ nó cơ hội mà, cái tên thừa nước đục thả câu nhà ngươi, hãy đợi đấy, nàng phẫn nộ rời đi. Chờ nàng rời đi hắn, Thạch Đồng thoáng chốc khôi phục lại vẻ nghiêm nghị ban đầu, chỉ thấy đám nữ nhân trước mắt biểu tình xí ngốc nhìn chằm chằm mình. Còn vấn đề gì sao? Dạ, không, hết rồi ạ. Thạch Đồng mặt không đổi sắc xoay người rời đi, để lại đằng sau đám nữ nhân xí ngốc nhìn theo. Lát sau nghe sự tỉnh, họ túng tụng lại với nhau nhỏ giọng đàm luận. Mới rồi có phải là sự thật chăng? Là thật mà, lần đầu tiên đó. Nữ nhân giáp kích động nói. Nữ nhân ất kích động không kém bổ sung. Đúng rồi, đây là lần đầu tiên ta trông thấy Thạch tiên sinh cười đó. Vẫn tưởng anh ấy là người lãnh đạo, không bao giờ biết nở nụ cười nữa cơ. Hảo mình người. Nữ nhân bính một biểu cảm si mê, làm anh hồi tưởng lại một bộ sáng vừa rồi vừa thêm một câu. Thực muốn làm nữ nhân của anh ấy. Nữ nhân ất biểu tình hết sức bị ai nói. Đừng có nằm mơ nữa, anh ấy là ai chứ? Sao có thể để mắt đến dạng nữ nhân bình thường như chúng ta? Nữ nhân giáp đồng tình thở dài nói. Thực không biết anh ấy thích dạng nữ nhân như thế nào. Cầm bọc sắt đem ra ngoài vứt xong, Tiểu Diệp một bộ dạng tức giận hầm hầm trở về, trong bộ không ngừng mắng chửi ai kia. Chính là ôm một bụng tức giận như vậy nên là không phát hiện ra ở xa xa kia. Trên tầng lầu, Thạch Đồng một trận thân bất động, dựa vào cửa sổ ngắm nhìn nàng. Mẹ anh khẽ nhếch lên hiểu lộ một ý cười thâm sâu. E là người không qua được mỹ nhân quan chính là anh đi. Nhìn khuôn mặt tái nhợt đi của Y Nhu, nàng lo lắng hỏi, cậu thấy trong người không khỏe sao? Mình không sao. Y Nhu cảm thấy ẩn ẩn đau. Tối hôm qua một phen khó ngủ khiến cho nàng bị cơn đau đầu càng thêm nghiêm trọng. Hiện nội tâm của nàng vẫn không ngừng giao chiến. Một bên thì muốn trả thù đường hoàng, một bên lại không thể tiếp thu chuyện gả cho hắn. Chỉ có trộm tư liệu bí mật kinh doanh mới có thể phá hủy đường hoàng, làm cho hắn nếm thử mùi vị mất đi tất cả là như thế nào. Nếu có thể trả thù đường hoàng, là nên khôi phục lại được tự do. Từ nay về sau vĩnh viễn thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Đó là cơ hội duy nhất, mà nếu bỏ qua chỉ e là nàng cả đời cũng không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Cũng vĩnh viễn không trả được thù. Đồng ý gả cho hắn, là nên có cơ hội chiến thắng. Lòng nàng lúc này tràn ngập sự mâu thuẫn cũng bất an. Dạo gần đây chú mẹ phi thường khó tính, kiểm tra gắt gao hơn trước. Từ sau lần bị Y Nhu dọa cho sự hại kia, bà thường nghĩ nữ hài kia càng ngày càng không đem bà để vào trong mắt. Tính tình cuột cường kia thật khác xa với bộ dạng cung đúng dè dặt của quá khứ. Hôm nay bà quyết tâm tìm cơ hội giáo huấn nàng một trận. Y Nhu vẫn đắm chìm trong dòng suy nghĩ riêng, không để ý thấy chú mẹ đang gắt gao nhìn chăm chăm nàng. Suy nghĩ miên man cùng cơn đau đầu như búa bổ khiến nàng cảm thấy vô cùng đau đớn. Y Nhu không chút suy nghĩ ngợi hướng tường bên đập đầu tới, hy vọng có thể giảm bớt sự đau đớn, cũng đem lại cho bản thân sự thanh tịnh. Sau khi đập đầu vài cái vào tường, nàng thấy tình hình có vẻ tốt lên đôi chút. Lát sau quay đầu lại mới để ý chú mẹ đang ngốc lăng trừng trừng nhìn nàng. Chú mẹ, có chuyện gì phân phó cho ta hay sao? Không, không có gì. Chu Mạnh nhanh chóng xoay người rời đi, trong đầu thầm nghĩ, nữ hài này điên rồi sao, cứ như lại đem đầu đập vào vách tường. Xem ra nàng đang rất kích động, lúc này không cần đi chọc tức nàng, nếu không hậu quả là gì ai mà biết được chứ. Nghĩ đến đây, những lời sao nói trong miệng liền bị nuốt trở lại. Đợi chút, trở lại đây là chiêu bài mới của cô ta, là cố ý dọa bà để bà phải thoái lui. Chủ mẹ càng nghĩ càng thấy không phải, thế nào bà lại bị một nữ hài dễ dàng dọa cho sợ hãi như thế sao? Bà thế nhưng cũng là người có thâm niên làm quản sự lâu nhất trong công ty, nếu ngay cả một người trẻ tuổi như vậy cũng không dạy dỗ được, những người khác làm sao có thể nghe theo sự phân phó của bà nữa. Lần này bất luận thế nào, bà nhất định cũng phải cho nàng một đòn phủ đầu trước. Bà hướng về Y Nhu, bất chấp tất cả mắng tế tát. Y Nhu, tốc độ làm việc của cô chậm quá đấy, một chút khí lực cũng không có. Y Nhu im lặng kéo lê thân mình lao lao cửa gỗ, trong đầu bị một cỗ đau đớn liên tục xày vò, thành ra không nghe được lời của chủ mẹ. Thế nàng không phản ứng gì, chủ mẹ lại nghĩ nàng đang coi thường lời nói của bà. Này, cô có nghe thấy ta nói gì không đấy? Chủ mẹ không khách khí vỗ bả vai của nàng một cái. Mọi người đều bị hành vi thị uy của chủ mẹ lôi kéo sự chú ý. Bất quá bàn tay mới vỗ xuống bả vai một cái, chỉ thấy Y Nhu liền ngã xuống nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lần này chủ mẹ thực sự bị một phen hoảng sợ, vội ngồi sụp xuống lay lay thân mình Y Nhu. Y Nhu, cô đừng làm ta sợ, ta sai rồi, cô hãy mau tỉnh lại đi. Bận luận chủ mẹ có gọi khẩn của họng, nàng cũng không tỉnh lại, sao mặt nàng chóng bệnh, trán thì lấm tấm mồ hôi. Chuyện này rất nhanh rơi vào tai của Đường Hoàng. Trong cuộc đời này, hắn lần đầu trong văn phòng bất chấp hình tượng mà chạy như bay khỏi văn phòng. Mọi nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên, họ lần đầu tiên thấy ông chủ của họ kích động đến như vậy. Y Nhu sốt đến 40 độ, thế nhưng bà còn để nàng tiếp tục làm việc. Chủ mẹ một phen nước mắt nước mũi tèm lem. Bà là người vô tội, chuyện này hoàn toàn không có chút liên quan đến bà nha. Nữ hải kia trong người thấy không khỏe cũng không thấy nàng nói qua với bà. Bà sao biết được nên mới vỗ nhẹ một cái bà vài nàng. Không nghĩ nàng cứ như vậy mà lăn xả bất tỉnh. Thật là xui xẻo mà. Thạch Đồng một bên xem xét sự tình. Ai là người hiểu rõ tính cách của lão bạn. Chỉ sợ nhất thời kích động mà đưa ra quyết định xử phạt. Vậy nên anh an bài cho chú mẹ trở về nghỉ ngơi 3-4 ngày, sau đó quay trở lại công ty tiếp tục làm việc. Trong khi bác sĩ đang tiêm cho nàng một mũi, Đường Hoàng đã đến bệnh viện, ngồi một bên giường nắm chặt tay nàng. Nhìn khuôn mặt gầy gò nhợt nhạt đang chìm trong hôn mê kia, hắn thật sự thương tâm. Khi nghe tin nàng ngất xỉu, hắn trong lòng một phen hoảng hốt, nóng lòng, như bị lửa thiêu, vội vàng chạy ngay đến đây. Hắn chưa bao giờ mất kiềm chế cùng thất thố như thế này bao giờ. Y Nhu dần dần hạ sốt, thậm chí cũng theo đó mà từ từ thanh tỉnh lại. Mí mắt giật giật, chậm rãi mở mắt. Không nghĩ đến hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là gương mặt của Đường Hoàng. Nhìn xuống thấp hơn lại thấy tay nàng đang bị tay hắn nắm chặt. Đừng có động vào người tôi. Thân thế của nàng vẫn còn rất hư nhược, một lời phun ra hoàn toàn không có một chút ý hiếp nào. Đường Hoàng sắc mặt mới vừa rồi còn vô cùng lo lắng, chợt trầm xuống. Nàng vẫn ngoan cường như vậy, mặc dù bệnh đến như thế vẫn là muốn cùng hắn đôi co. Hắn cắn răng lạnh nhạt nói, cô đem sức khỏe của bản thân phá hư như vậy, lấy gì trả tiền cho ta? Tôi không phải là người, người là ác quỷ. Hắn cười lạnh, đã bệnh thành ra như thế, lấy gì để đấu với ta đây? Người cứ chờ coi, đợi người khỏe lại đã rồi tính sau. Hắn quay người rời đi, nàng đã yếu như vậy, hắn cũng không muốn cùng nàng đấu võ mồm nữa. Vừa rồi cũng chỉ khích tướng một chút, nên nàng có tinh thần hơn thôi. Chính nhờ bây giờ trong nàng tiểu tụy đi nhiều. Hắn bất lực đập mạnh tay lên vách tường, đầu góc tay đã có điểm chảy máu, như là nỗi đau thiệt xác này có thấm gì với nỗi đau trong lòng hắn đang ầm ĩ lúc này. Nghỉ ngơi cả một ngày, Y Nhu cảm thấy trong người cũng dần đỡ hơn. Đường Hoàng đã mời một vị y tá xin việc tới chiều cố nàng. Y Nhu về sau mới biết nguyên nhân bản thân sốt cao đến 40 độ, rồi đến chút nữa là mất cả mạng. Thế mà bản thân vẫn không hay biết lại còn bị té xỉu ở công ty trước mặt bằng nhiều người nữa, hảo mất mặt. Nàng thầm mắng bản thân mình yếu đuối nhu nhược vô dụng, có chút bệnh nhỏ nho thôi cũng đến mức suýt mất mạng. Có lẽ là vừa mới đỡ hơn được chút ít nên cả cơ thể vẫn cảm thấy trong người có chút vô lực. Cô cảm thấy sao rồi? Y tá hỏi. Toàn thân vô lực. Đó là lẽ đương nhiên, chỉ cần hào hào nghỉ ngơi, tầm bổ điều độ là sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Cô thật hạnh phúc, đợt tiên sinh cả đêm qua vì trông nom cô mà đã ngồi bên giường suốt cả đêm. Anh ta tối hôm qua ở đây ư? Đúng vậy, biết cô hôn mê vì phát sốt, anh ấy phi thường sốt ruột, chán đêm không ngủ chăm sóc cô. Ta là lần đầu tiên mới nhìn thấy một nam nhân si tình đến vậy, thật là cảm động. Nàng không nói gì nữa. Bất luận hắn có đối với nàng ôn nhu cùng quan tâm thế nào, nàng cũng không thể bù đắp được những lỗi lầm mà hắn gây ra cho nàng. Đột nhiên những lời nói của chủ tịch công ty Nhật Dương lại văng vẳng trong đầu nàng. Nàng hiện đang ở trong phòng đường hoàng, đây đúng là cơ hội tốt để tiếp cận hắn. E rằng nàng chỉ có thể lợi dụng cơ hội này. Mới nghĩ đến đây, một nam nhân cao lớn dung mạo tuấn lãng xuất hiện ở ngạch cửa, liền đánh gãy dòng suy nghĩ của nàng. Y Nhu trong lòng có chút không tự giác mà căng thẳng, toàn thân cũng theo đó mà cứng đờ ra. Nàng bệnh tình sao rồi? Hắn hướng y tá hỏi. Đã tốt hơn nhiều rồi, chỉ cần ăn uống nghỉ ngơi, tầm 2-3 ngày nữa là có thể xuống giường sinh hoạt bình thường. Vậy sao? Cô có thể ra ngoài rồi. Y tá gật gật đầu mỉm cười rời đi, lưu lại không gian cho hai người. Một hồi trầm mặc, cũng theo những tiếng bước chân nữ y tá lan tỏa trong phòng. Đường Hoàng đến bên cửa sổ lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm lặng ấy. Xem ra lại công tác vất vả này cũng không thích hợp với cô. Cho dù cô có thể chịu đựng được, nhưng là cơ thể cô không chịu đựng được. 10 năm kỳ hạn xem ra rất khó để cho cô hoàn đủ nợ. Vốn tưởng nàng nhất định sẽ kiên cường biện hộ, nhưng thay vào đó là một sự trầm mặc không một lời hồi đáp. Đường Hoàng tiếp tục nói. Chuyện này cũng đủ chứng minh sức chịu đựng của cô cũng chỉ có hạn, dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua. Đáp lại Đường Hoàng vẫn là thái độ trầm mặc của nàng. Đường Hoàng lúc này mới chú ý đến sự khác thường của nàng. Chẳng lẽ sức cao quá đến đầu óc cũng bị hỏng luôn rồi sao? Hay là nàng không muốn nói chuyện với hắn? Hắn cười nhạt, quả là một cô gái cuột cường. Hắn vén rèm cửa sổ lên, sau đó xoay người định rời đi. Ta... Nàng cố gắng thu nhặt chút dũng khí, nhỏ giọng khó khăn mở miệng. Ta nguyện ý chấp nhận lời đề nghị của ngươi. Cái gì? Đường Hoàng cất bộ đột ngột dừng lại. Hắn quay đầu nhìn nàng, sững sờ mất mấy giây. Hắn ngờ rằng mình vừa mới nghe lầm, trong mắt cũng không lóe lên một chút tia sáng tin tưởng. Ta nguyện ý gả cho ngươi. Cũng chẳng biết điều gì đã tiếp thêm dũng khí cho nàng, khiến nàng có thể nói ra những lời này. Trong nháy mắt, hơi thở của Đường Hoàng đã tới gần sát bên nàng, khiến nàng không thể không nhìn vào mắt hắn. Cô có biết mình đang nói cái gì không? Não của nàng thật sự bị hỏng rồi sao? Hay là vẫn đang sốt? Ta biết, nàng cơ hồ có thể nghe được tiếng tim đập đặn nhịp trong lồng ngực. Đường Hoàng nhíu mày nhìn kỹ nàng. Điều gì khiến cô đổi ý? Vì đệ của ta, qua chuyện này ta hiểu được dù có mất cả đời cũng không thể trả hết nợ cho ngươi. Cho nên để nó có được một cuộc sống tốt hơn, ta quyết định tiếp nhận điều kiện của ngươi. Chỉ có vậy thôi sao? Ánh mắt sắc bén kia lộ ra một cỗ biến hóa kỳ lạ. Khi thế, bức ngoài tỏa ra, từ đôi lãnh mâu khiến nàng kinh hãi. Y Nhu cố ép mình không được trốn tránh cái nhìn kia. Ta biết sự chịu đựng của ta đã đến cực hạn, không thể tiếp tục cố gắng chống đỡ. Bây giờ ta đáp ứng chuyện kia, liệu có kịp? Nàng tim đập thật nhanh, đôi mắt của hắn dường như có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng. Điều này khiến cho nàng không khỏi có phần lo lắng. Bàn tay hắn đột nhiên khẽ vuốt ve khuôn mặt nàng. Chỉ cần cô đáp ứng gả cho ta, ta liền cho hai tỷ đệ cô một cuộc sống tốt đẹp nhất. Nàng nuốt nuốt nước miếng, cố nặn ra một nụ cười. Đối với sự chuyển biến bất ngờ này, hắn vẫn không dám tin tưởng. Vì để chứng minh những lời nàng nói là thật, hắn vung người lại gần cúi xuống muốn hôn nàng. Y Nhu không có cự tuyệt hắn, nhắm hai mắt lại, nhưng là hơi thở gần ngay trong gang tấc, khiến nàng hoảng loạn, hiện không được mở mắt ra ấp úng nói. Ta thấy hơi nhức đầu, thỉnh ngươi. Nhịn xuống cảm xúc muốn hôn trụ nàng, hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt tay khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt kia. Hắn không muốn gượng ép nàng. Kéo chăn cho nàng xong, hắn đứng lên thấp giọng nói. Hào hào nghỉ ngơi, ta sẽ thay cô chuẩn bị mọi thứ. Hôm lễ là 2 tuần sau, được chứ? Ừm, nàng khẽ gật đầu. Ngày mai ta sẽ lại đến thăm cô. Hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại để cho nàng có thể hào hào nghỉ ngơi. Y Nhu nhắm chặt mắt lại vỗ vỗ ngực. Nàng còn tưởng hắn đã nhìn ra ý đồ của mình. Ông trời ơi, rốt cuộc nàng cũng đã làm được. Nhưng vì sao trong lòng nàng lại có một sự cảm bất an? Nàng không có sai, người sai chính là Đường Hoàng. Nàng muốn lợi dụng hắn để trả lại cho hắn tư vị bị mất đi mọi thứ là như thế nào. Nếu đã quyết định thì đâu có hối hận, cũng đã không kịp để lùi bước nữa rồi. Y Nhu ngây thơ nghĩ rằng có thể nói dối qua mặt được Đường Hoàng, không nghĩ rằng hắn đã sớm nhìn ra hết thảy. Đứng ở ngoài cửa phòng bệnh, Đường Hoàng vỗ vỗ mi tâm, khẽ cười ngạo mình. Nàng sở dĩ là có tư tâm, muốn gả cho hắn là giả, muốn báo thù hắn là thật. Biết rõ như vậy, nhưng hắn vẫn muốn lấy nàng. Trước nàng dù có chết cũng không nguyện gả cho hắn, bây giờ lại ngoan ngoãn đồng ý như vậy, hiển nhiên cho thấy nàng đối với hắn hận ý sâu đậm tới nhường nào. Lừa gạt cũng được, xả bộ cũng tốt, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Nếu nàng muốn báo thù, hắn sẽ hào hảo chờ đợi sự báo thù kia. Chỉ cần có được nàng, hắn dù phải mất đi mọi thứ cũng sẵn lòng cam nguyện. Sau cuộc Y Nhu cũng được gả cho Đường Hoàng, hôn lễ nghi thức đơn giản mà long trọng. Y Nhu lúc này đã thay đồ cưới cùng tệ trang xong, đang ngồi trước gương. Sau cuộc nàng cũng đã gả cho hắn. Ông trời ơi, nàng thật sự đã không thể quay đầu được nữa rồi. Phu nhân, áo ngủ của ngài đã chuẩn bị tốt, có biết ngài còn chuyện gì phân phó hay không? Con người lùi hết ra ngoài đi. Phu nhân, Ta nói là ra ngoài hết đi. Dạ, dạ. Những người hầu bị nàng dọa cho sợ hãi vội vã lui ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net